Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, có độc. Ai có thể giữ vững tỉnh táo? Bùi Hy đỏ trong mắt, nàng lại còn có thể nhịn được. Không có đối với chúng ta mấy cái thống hạ sát thủ. Mỹ nhân ngư số một khóc sụt sùi, con mắt đã khóc sưng lên, nói không thành tiếng. Nàng vì cái gì người thống hạ sát thủ? Liền xem như đối với Nguyễn Hân Hân, nếu như không phải là bởi vì Nguyễn Hân Hân động thủ với ta, nàng cũng sẽ không thống hạ sát thủ. Nàng khóc đến bắt đầu ợ hơi. Nàng xem ra lợi hại như vậy, làm sao lại như thế mềm lòng? Ta tình nguyện nàng không mềm lòng, ta tình nguyện nàng không cứu ta, cũng nên giết Nguyễn Hân Hân cái tai họa này. Thôi Hạo Thành thở dài một hơi, trí tuệ giống loài tối thiểu nhất có cơ bản đồng lý tâm, đồng tình tâm, lại bởi vì thực chất bên trong giết chóc cùng cướp đoạt, ích kỷ cùng xâm chiếm, lần lượt đối với đồng bào của mình, đối với khác sinh linh giơ lên đổ đao, nhân loại lấy vạn vật linh thân phận đối với khác sinh linh tiến hành đồ sát. Ngược lại là khác sinh linh một lần tha thứ nhân loại. Thật sự là xấu hổ cùng Nguyễn Hân Hân như thế người làm bạn. Mỹ nhân ngư số một thân chúng độc rắn, đã sớm mềm nhũn không có bao nhiêu khí lực, lại cùng khóc không đủ, nước mắt vô cùng vô tận. Nàng đối cách đó không xa Ân Vân Phù vươn tay, yếu đuối che, Ân trưởng môn, ta không thể hộ ở con của ta là ta vô năng. Mời ngươi, xin ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Bụng của ta đau quá, hài tử khẳng định không có. Xin ngươi nhất định phải giết nàng. Bằng không, bằng không, bằng không ta lập tức tự sát. Một mực tại chiếu cố nàng Thôi Hạo Thành, luôn cảm thấy đoạn văn này logic là lạ. Nhưng mỹ nhân ngư khóc đến lê hoa đái vũ, trong lời nói logic tựa hồ không phải trọng yếu như thế. Dù sao nàng đều đã như thế đáng thương, người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ, Nguyễn Hân Hân lúc đầu cũng nên chết. Nàng quả thực chính là phản xã hội hình nhân cách, không biết liêm sỉ, không có điểm mấu chốt, tự giác quang minh chính đại, kỳ thật một mực tại tổn thương người khác. Nguyễn Hân Hân không hiểu chán ghét mỹ nhân ngư số một, so chán ghét Ân Vân Phù chán ghét càng sâu. Ngươi trừ sẽ tự sát còn biết cái gì? Mỹ nhân ngư số một con mắt đỏ ngầu, thân thể khẽ run lên. Ân trưởng môn, ngươi nhìn nàng. Nguyễn Hân Hân một hơi giấu ở trong lòng, nàng phía dưới cốt long tọa giá liền bỗng nhiên lui ra phía sau, lại bị đánh. Nguyễn Hân Hân đáng ghét a a a a. Ân Vân Phù chẳng lẽ nhìn không ra mỹ nhân ngư số một chính là làm bộ làm tịch. Nói cái gì tự sát không tự sát, bất quá chỉ là lừa gạt nàng một chút sao? Ngay vào lúc này, một người mặc áo khoác trắng người theo một cái không có bị phá hư kính tường bên trong đi ra. Hắn ngay lập tức tìm kiếm Ân Vân Phù thân ảnh, nhìn thấy Ân Vân Phù cùng cốt long chiến đấu không dưới. Ánh mắt bên trong toát ra một vẻ lo âu. Quan sát một lát, phát hiện Ân Vân Phù cùng cốt long bất phân thắng bại, trong lòng càng phát ra lo lắng. Ngụy Nguyên cùng đối Ân Vân Phù hô: "A Phù, nếu như ngươi cật lực nói, liền tranh thủ thời gian trở về, ta đối phó nó." Ân Vân Phù sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện Ngụy Nguyên cùng cũng tới. Ngươi thế nào đối phó nó? Để nó tê răng sao? Ngụy Nguyên cùng, trên mặt của hắn lộ ra một tia không phục, từ trong ngực móc ra cái kia viên cầu. Nhưng hắn nhất định phải thông qua cái kia hòm thủy tinh linh lực bên trong tuyến đường mới có thể sử dụng nó. Hắn không có linh lực, không động được, hắn tiện tay ném đi, vứt cho Ân Vân Phù. Chính xác là không sai. Nhưng bị cốt long quấy nhiễu, Ân Vân Phù đá long đầu một cước, một cái lắc mình, tiếp nhận viên cầu, cấp viên cầu rót vào linh lực. Mọi người chỉ thấy một đạo bạch quang chói mắt, Bạch quang bao phủ xuống, Cốt Long một trận gào thét, thống khổ xê dịch thân thể, muốn thoát khỏi bạch quang. Vốn là vỡ vụn một mảng lớn phòng thí nghiệm dưới đất lại nát tốt đánh một mảnh. Đỉnh chóp cũng có lung lay sắp đổ xu thế. Nguyên bản bình chân như vậy, Nguyễn Hân Hân thấy thế, sắc mặt giây lát biến. Ân Vân Phù, ngươi dừng tay. Nàng một trận cảm thán nói, toàn thân một trận nhói nhói, vô ý thức hai tay che khuất mặt mình. Quang mang này rơi trên thân người khác cũng không có bất kỳ cái gì lực công kích. Mọi người ngược lại cảm thấy ấm áp, hết sức thoải mái. Những cái kia bị thương phục ma tổ thành viên thậm chí cảm giác được thương thế của mình đạt được ngăn chặn, thậm chí có dấu hiệu chuyển biến tốt. Cái này, còn lão út lập tức ngồi xếp bằng điều tức. Những người khác thấy thế, cũng lập tức đi theo làm như vậy. Lâm Đình Hồng, Tiểu Phi ngang lên xương cốt vỡ vụn, không dám có quá đại động tác, nhưng cũng cổ động linh lực trong cơ thể, tận lực hấp thu này đó bạch quang. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được trên người xương cốt cũng có khép lại xu thế. Cái này bạch quang tựa hồ cùng Nguyễn Hân Hân hệ chữa trị bạch quang như lúc ban đầu vừa rút lui, nhưng năng lượng càng lớn cường đại, cũng càng thêm quang minh thuần khiết. Nguyễn Hân Hân cảm giác được làn da đâm nhói, lại cúi đầu nhìn lại, liền thấy da của mình bị thiêu đốt ra từng cái màu đỏ vết máu. Địa phương khác cho dù không có đốt xấu làn da tầng ngoài, cũng có thật nhiều lít nha lít nhít bọng máu. Thân thể nàng kìm lòng không đặng run rẩy, hét lên một tiếng, hai tay bưng kín mặt mình. Có thể quan hệ pháp thuật 10 phần xảo trá, một điểm chính là ở mọi chỗ, trừ phi có thể tìm tới ngăn trở chiếu sáng địa phương, bằng không liền phải thừa nhận quan hệ ma pháp vô tình ăn mòn. Thiên Vũ chân nhân kêu một tiếng tốt, các ngươi nhìn thấy đi, Nguyễn Hân Hân mới là yêu ma, lại chỉ trích nhà ta ngoan đồ đệ ngoan là yêu ma. Nếu như chúng ta ra ngoan đồ đệ ngoan là yêu ma, nàng làm sao có thể sử dụng ra dạng này pháp thuật? Hắn đầu cành lắc não địa đạo, ta vừa mới liền muốn nói, ta sống nhiều năm như vậy, nhìn thấy những cái kia điều khiển tà vật người, trên cơ bản đều là muốn tu luyện nguyên bộ tà pháp. Nếu như công pháp khẩu quyết, linh lực pháp thuật không đồng bộ, đánh tới hiệu quả cũng là không đồng dạng. Cho nên nhà ta ngoan đồ đệ ngoan mới có thể chỉ có Long Châu mà không cách nào điều khiển cốt Long. Hắn nhìn sang thời điểm, Ân Phù cũng đối với hắn cười cười, rửa đến tốt, rõ ràng nói là một cái ý tứ. Nàng một cái hạn bạt nói ra được chính là không có Thiên Vũ chân nhân dạng này chu toàn mà không có logic lỗ thủng, thừa cơ lại cho Nguyễn Hân Hân móc mấy cái nồi. Để cái này mỗi ngày kêu gào nàng là hạn bạt tiểu cô nương ngậm miệng. Nguyễn Hân Hân hét lớn, làm sao ngươi biết ta nói các ngươi đồ đệ là yêu ma? Còn không phải có tật giật mình. Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân không tại, tự nhiên không có khả năng biết, mà dọc theo con đường này theo dõi đều bị hủy, bọn hắn cũng không có khả năng theo dõi biết được. Thiên Vũ chân nhân hừ lạnh lãnh một tiếng, ta nghe được hắn, hắn chỉ còn lão út, hắn cùng Si Thuấn hai người nói lời, còn nghe được ngươi vừa mới chỉ trích đồ đệ của ta. Nói đến rõ ràng, ngươi quả nhiên là hạn bạt, ngươi lợi hại, cũng dám nói nhà ta đồ đệ là hạn bạt, uổng cho ngươi nghĩ ra, ngươi xem một chút ngươi bây giờ cái dạng này. Ta nói ngươi là hạn bạt đến càng đáng tin một chút. Nguyễn Hân Hân sắc mặt tái nhợt, nghĩ không ra pha tạp lời nói, trên người càng là càng ngày càng đau, đau đến nói không ra lời. Trong lòng của nàng càng là sụp đổ đến không được, nàng sẽ bị loại này quan hệ pháp thuật gây thương tích chuyện này. Bọn hắn nhìn xem không hợp lý, nàng cũng cảm thấy không hợp lý. Ân Vân Phù xuất ra cái này quang hệ pháp thuật linh lực ba động đối với nàng mà nói hết sức quen thuộc, quen thuộc đến tận xương tủy, nàng sẽ không nhận sai. chính là nàng đã từng thường xuyên sử dụng cái chủng loại kia quan hệ pháp thuật. Theo lý đến nói thể chất của nàng không nên lại nhận loại này quan hệ pháp thuật tổn thương. Hẳn là nhận mãnh liệt tăng thêm hiệu quả. Kém nhất cũng hẳn là cùng Lâm Đình Hồng bọn người đồng dạng. Ngược lại nhận chữa trị mới đúng. Có thể to lớn cảm giác đau tại nói cho nàng. Nàng thay đổi. Nàng không còn là trước đó có được thánh khiết chữa trị thể chất Nguyễn Hân Hân. Nguyễn Hân Hân quả thực không thể tin được. Chẳng lẽ nàng thật theo thiên chi kiêu nữ, theo một cái thánh khiết quang minh làm, biến thành chính mình cũng phỉ nhổ không thôi yêu ma. Không, sẽ không, nàng vĩnh viễn là quang minh biểu tượng, là chính nghĩa sứ giả, là người người yêu thích đối tượng, là phục ma tổ tương lai trụ cột. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt tinh hồng nhìn về phía cách đó không xa Ân Vân Phù. Là ngươi. Là ngươi cố ý thao túng quan hệ pháp thuật đến công kích ta. Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân thấy thế, nhìn nhau đã, thất vọng lắc đầu, thần sắc cảm khái. Thiên Vũ chân nhân, ngươi nhập ma tiểu cô nương. Càn Nguyên chân nhân, ngươi nếu là còn muốn trảm yêu trừ ma, trước ngoại trừ ngươi chính mình a. Thiên Vũ chân nhân, ngươi nếu là dám ngoại trừ ngươi chính mình, ta liền phục ngươi, cũng tin tưởng ngươi là thật muốn trảm yêu trừ ma, mà không phải mượn chúng ta chính đạo nhân sĩ tên tuổi diệt trừ đối lập. Để cho mình lợi, Càn Nguyên chân nhân kéo một cái Thiên Vũ chân nhân. Ngươi không cần lại cùng với nàng nhiều lời. Ngươi vậy mà lại tin tưởng nàng là thật muốn trảm yêu trừ ma. Ngươi mấy tuổi? Thiên Vũ chân nhân tức giận. Ngươi dựa vào cái gì nói ta? Nói rất hay giống ngươi so ta thành thục đồng dạng. Lời này đầu là ai nhắc lên? Ân Vân Phù, chớ quấy rầy. Có thể hai người chỗ nào là người khác khuyên can khuyên tới. Đặc biệt là Ân Vân Phù. Ân Nân Phù mới mở miệng. Hai cái lão gia hỏa liền cùng phê thuốc kích thích. Kia là chói sáng sáng lên. Tay áo vẩy lên. Chuẩn bị đem cãi nhau lên cao đến đánh nhau. Cái này một đầu, cốt long hét dài một tiếng, phun ra một cỗ màu lục long tức. Hai cái lão đầu tử vừa lúc bị màu lục long tức phun cái khắp cả mặt mũi. Thiên Vũ chân nhân, Càn Nguyên chân nhân, hai người quay người lại liền chuẩn bị đánh cốt long. Vừa một động tác, sắc mặt chính là biến đổi. Thiên Vũ chân nhân cái thứ nhất kêu lên, đồ đệ ngô ngăn, người cẩn thận. Cái này long tức kịch độc. Càn Nguyên chân nhân rất muốn mắng Thiên Vũ chân nhân, bất quá nhịn được. Đồ đệ ngô ngăn, cái này long tức mang theo thịt thối khí tức hôi thối, là thi độc, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Hai người nói xong, những người khác nghị luận ầm ĩ. Thi độc? Thế nào lại là thi độc? Đây không phải tử thi mới có sao? Mọi người lại nhìn cốt long thời điểm, sắc mặt cũng thay đổi, long tức phun đến khắp nơi đều là, bọn hắn khó tránh khỏi bị tai họa. Thi độc không như bình thường độc, bọn hắn khả năng thật muốn khai báo ở chỗ này. Thiên Vũ chân nhân bởi vì nhận long tức quấy nhiễu, tay chân bị gò bó, mấy lần kém chút trúng chiêu. Hắn nhìn cách đó không xa ngừng lại đứng tại chỗ, ngẩn người thật lâu Ân Vân Phù. Bỗng nhiên ý thức được cái gì? Đồ đệ ngô ngăn, ngươi có phải hay không cố ý muốn nhìn sư phụ làm trò cười cho thiên hạ? Tóc tím tiểu cô nương hiện tại là Ân Vân Phù số một fan hâm mộ. Ngươi chưa nói nhảm, Ân trưởng môn chỉ là ứng đối phí sức mà thôi. Nàng từ vừa mới bắt đầu một người ứng phó cốt long đến bây giờ. Nhất thời kiệt lực rất bình thường. Mỹ nhân ngư số một bởi vì chúng độc rắn, lúc nói chuyện thanh âm quá nhỏ, lại dốc hết toàn lực bảo vệ Ân Vân Phù. Ngươi, ngươi không nên nói lung tung, nói lung tung nát đầu lưỡi. Nàng nói, còn nôn ra đầu lưỡi của mình, ra hiệu Thiên Vũ cùng Càn Nguyên hai người, nát chính là cái này đầu lưỡi. Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân hai người còn chưa lên tiếng. Ân Vân Phù ngược lại là bị mấy tiểu cô nương ngươi một chút ta một câu nói không có ý tứ. Nàng sờ lên cái mũi, ho nhẹ một tiếng, ta tại muốn đối phó cái này long biện pháp, nhất thời xuất thần, thật có lỗi. Thiên Vũ chân nhân tránh thoát cốt long một cái vẫy đuôi, chụp một cái miệng của mình nói, sư phụ Trương này miệng thúi, đằng trước câu nói kia là nói lung tung, ngươi ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Hắn chính là nhịn không được nghĩ trêu chọc nhà mình đồ đệ ngoan. Càn Nguyên chân nhân gật đầu, Thiên Vũ miệng không phải bình thường thối, qua hôm nay sư phụ liền mang ngươi về sơn môn, về sau đừng đi Thiên Vũ chỗ ấy, cẩn thận bị hắn hôn. Thiên Vũ chân nhân không phục, oa a a, ngươi cái này lão tạp mau. Phục Ma Tổ cùng Si Thuấn đẳng người nhìn xem hai cái này lão đạo sĩ cãi nhau, cảm thấy mười phần tâm mệt. Càng thêm tâm mệt vẫn là Nguyễn Hân Hân cùng A Phương Tác bọn hắn. Nguyễn Hân Hân xem hai cái lão đạo sĩ tựa hồ là tránh trái tránh phải phi thường bối rối, nhưng mỗi lần có thể tránh thoát cốt long truy kích, đáy lòng mười phần khó chịu. A Phương Tác híp híp con ngươi, lặng lẽ nhìn thoáng qua Ân Vân Phù, một ánh mắt cho Rola. Rola hiểu ý, tại Nguyễn Hân Hân bên tai thấp giọng dỉ tai nói, nắm chặt thời gian để cốt long ra ngoài. Nguyễn Hân Hân nhíu mày, vậy những người này đâu? Nếu để cho Phục Ma Tổ người chạy đi, nàng nhất định phải chết. Cốt long tại không gian thu hẹp bên trong căn bản là không có cách phát huy ra bản thân thực lực. Mặt khác vị trí hiện tại một đầu cốt long đều dung không được, đã không có cách nào lại triệu hồi ra đầu thứ hai. Người chuyển tới càng lớn không gian, hai cái cốt long gia trì, Ân Vân Phù bọn người nơi nào sẽ là đối thủ của ngươi? Nguyễn Hân Hân đôi mắt bên trong, ánh mắt cực nhanh chớp động lên. Bất quá một lát, nàng hít sâu một hơi, xem ra đã có quyết định. Hai tay bóp một cái pháp quyết, cầu xin ngũ quỷ âm binh đến đàn trước. Chân đạp phi long tại trời cao, xích sắt khóa sắt theo thân ta. Mê hồn đồng tử nhiếp phách đồng lang, âm binh âm tướng theo ta chỉ lệnh. Lâm, trong tay nàng viên kia long châu, ong ong ong, rung động động. Ngay cả nàng ngay từ đầu thuần phục viên kia cùng Ân Vân Phù bên này mấy khỏa cùng một chỗ, tựa hồ đều nghe được nàng hiệu lệnh. Trương Bình Quân thấy cảnh này, thân thể cứng ngắc, thảm rồi. Còn lão út nhìn hắn, thế nào? Trương Bình Quân sắc mặt rất thâm trầm. Cốt long muốn từ nơi này đi ra. Tóc tím tiểu cô nương ở một bên gật đầu, ta nhìn thấy bọn hắn nói lời chính là muốn để cốt long bay ra ngoài, tốt lại triệu hồi ra mặt khác một đầu cốt long tại đối phó Ân trưởng môn. Còn lão út nghe vậy, ngưng tụ lại lông mày, tâm tình trầm trọng nói, cứ như vậy, Ân trưởng môn còn có thể đối phó được cốt long sao? Trương Bình Quân bắp thịt trên mặt ẩn ẩn co rúm, không chỉ là có đánh hay không qua được quan hệ, Thiên Vũ chân nhân nói cái này long tức có thi độc. Còn lão út lập tức lĩnh hội Trương Bình Quân ý, tứ, cái này cốt long tựa hồ cùng phương Tây hành thi, khô lâu chờ có cùng nguồn gốc, bọn hắn bản thân thực lực mạnh mẽ còn là một mặt, đáng sợ nhất là truyền nhiễm. Tóc tím tiểu cô nương nhớ tới còn lão út trước đó nói, truyền nhiễm, Resident Evil sao? Nàng sửng sốt một chút, không nghĩ tới còn lão út sẽ xem cái này, nhưng nàng lại nhanh chóng hoàn hồn, hẳn là sẽ không đi, ta xem hai vị chân nhân không có thi biến. Vừa dứt lời, nàng liền chú ý tới Tiêu Dao tiểu đội có mấy người bị long tức quét đến người xanh cả mặt. Còn lão út che ngực, thật dài thở ra một hơi, tu vi cao thâm, có thể còn có thể bảo tồn một tia thanh minh, tu vi yếu ớt, tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. A Phương Tác mấy người này mục tiêu, cũng cho tới bây giờ không phải chúng ta Hoa Quốc tu sĩ. Si Thuấn đón, là Hoa Quốc phổ thông bách tính. Còn lão út gật đầu, Minh Châu Thị có được 2.400 vạn nhân khẩu, lại càng không cần phải nói toàn bộ Châu Giang vùng châu thổ toàn bộ đều là nhân khẩu dày đặc mang. Bằng vào ta dự tính, cốt long tốc độ đại khái có thể đạt tới 300 cây số một giờ. Chỉ cần để nó ra ngoài, bất quá một lát liền có thể đến tới Minh Châu thị. Ân trưởng môn cho dù có thể ngăn cản một đầu cốt long, như thế nào ngăn lại hai cái? Tình huống này coi như đã thật tốt. Dựa theo phương tác kế hoạch của bọn hắn, hẳn là xuất động dòng giã 6 đầu cốt long, mà mục tiêu của bọn hắn hẳn là toàn bộ Hoa Quốc. Đây là cường đại nhất sinh hóa vũ khí, nhưng làm người thấy chua xót chính là, này đó long rõ ràng là Hoa Quốc thần hộ mệnh, nếu như không phải Ân Vân Phù, chuyện này có nước Mỹ tham dự điểm này căn bản sẽ không bị bất luận kẻ nào biết. Tăng thêm Nguyễn Hân Hân cái này kẻ nội ứng, có thể suy ra Hoa Quốc lại biến thành như thế nào một cái tu la chàng. Còn lão út cảm giác ngực không là bình thường đau nhức. Tóc tím tiểu cô nương cũng là sắc mặt trắng bệch. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn lão út khóe miệng nhếch lên một cái. Chúng ta còn có thể làm sao? Chúng ta mắt mù tin tưởng Nguyễn Hân Hân cùng Ân Vân Phù đối kháng. Chúng ta chết ngược lại là không có việc gì. Hiện tại chết một cái Ân Vân Phù, hoàn toàn không có cách nào đối chọi. Nghĩ đến đây, lồng ngực của hắn càng đau đớn hơn. Tóc tím tiểu cô nương móp méo miệng. Sẽ không, ta tin tưởng Ân trưởng môn. Nàng nhất định có thể giết Nguyễn Hân Hân. Mọi người liếc nhau một cái, nhìn xem đồng bạn của mình một chút xíu thi hóa, lại nghĩ tới tương lai Hoa Quốc sinh linh đồ thán, trong lòng khó chịu không nói ra được. Cốt long gầm thét, điên cuồng đụng chạm lấy trần nhà. Ân Vân Phù một quyền đánh tại cốt long trên thân, cốt long thân thể một nghiêng, không quản Ân Vân Phù, lại va chạm một cái trần nhà. Trần nhà vỡ vụn, xi măng khối chuyển hòn đá mang theo cục đá còn có bùn đất nghiêng xuống tới, đem phía dưới phục ma tổ thành viên chôn một cái cực kỳ chặt chẽ. Hai vị chân nhân, làm phiền các ngươi cứu người. Ân Vân Phù đối Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân hô một tiếng. Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân liếc nhau một cái, hướng phía phòng thí nghiệm phía dưới phi tốc tiến đến. Mà lúc này đây, vừa mới bình tĩnh trở lại mặt đất, lần nữa rung động động. Mặt khác một đầu cốt long muốn ra đến rồi. Còn lão út mới từ trong đất bùn ngồi xuống, lau mặt một cái, xì một tiếng khinh miệt, nhổ ra trong mồm bùn đất, đối Ân Vân Phù hô to, không cần phải để ý đến chúng ta, nhanh mau ngăn cản nó đào được. Ân Vân Phù cảm ứng được phía dưới đồng loại dục vọng, nàng xem lên trước mặt chỉ còn lại xương cốt cự long, lông mày có chút vặn một cái. Tuy là dùng nàng gen, nhưng vì cái gì xấu như vậy? Mặt khác thực lực lớn hẹn chỉ có thần long khi còn tại thế 3 tầng khoảng chừng. Có thể thấy được tuy là Mạc Hằng thành công đem long thi biến thành cương thi, nhưng vẫn là có thiếu hụt. Nguyễn Hân Hân nhìn xem Ân Vân Phù không thể chống đỡ được dáng vẻ, đắc ý nở nụ cười, hưng phấn chờ đợi mặt khác một đầu cốt long xử thế, đem Ân Vân Phù đánh chết. Ngươi là hạn bạt lại như thế nào? Hạn bạt nhục thân mạnh hơn, có thể hơn được cự long sao? Hơn nữa nàng có được không chỉ một đầu cự long, đợi nàng giết Ân Vân Phù, nàng liền sẽ có được càng nhiều cự long. Đến lúc đó, nàng chính là thế giới này tu chân giới đệ nhất nhân. Lâm Đình Hồng, Tiểu Phi, Lỗ Tùng, bọn hắn nhất định sẽ hối hận, mà những cái kia chói mắt thiên tài tu luyện cũng sẽ quỳ rạp xuống bên chân của nàng, yêu cầu xa vời nàng một ánh mắt lọt mắt xanh. Đương nhiên, nàng sẽ không gả cho những người tu luyện này, nàng sẽ dựa theo chính mình đã từng ý nghĩ, gia nhập hào môn, gả cho người đương quyền. Nàng muốn trở thành tất cả nữ nhân đều hâm mộ người. Ân Vân Phù, nói không cần loạn móc nồi. Ai là hạn bạt? Hạn bạt là ai? Có chứng cứ sao? Không có chứng cứ ở chỗ này bá bá bá. Mặt khác, đến cùng ai nói Hạn Bạt nhục thân so Cự Long yếu? Nàng tuy là không biết Nguyễn Hân Hân vì sao lại đạt được cái kết luận này, cũng không hiểu nàng là nghĩ như thế nào, nhưng có một chút có thể xác định, Nguyễn Hân Hân nghĩ đến đẹp vô cùng. Nguyễn Hân Hân gặp Ân Vân Phù không nói lời nào, lại nói, tiếp chiêu đi, Cự Lượng có long tức, mặt khác biết pháp thuật, để ngươi mở mang kiến thức một chút thần long thủy hệ pháp thuật. Dù sao Hạn Bạt là học không biết pháp thuật, theo cái này Ân Vân Phù xuất hiện về sau, nàng vẫn luôn không có làm sử dụng pháp thuật, mà là dùng nhục thân ngạnh kháng. Nguyễn Hân Hân không tin Ân Vân Phù thật là thần long, đã phía trước cái kia là giả, cái này Ân Vân Phù nhất định chính là Hạn Bạt. Nàng thế nhưng là nhìn qua không ít tư liệu, chắc chắn chính mình cảm giác không có nhìn lầm. Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân cứu được mấy người, đem chôn ở thổ hạ người từng cái sách tới. Nghe được Nguyễn Hân Hân phi thường khó chịu, Thiên Vũ chân nhân, ngươi một cái yêu nữ biết cái đếch gì a? Cũng dám nói bọn hắn ngoan đồ đệ ngoan không biết pháp thuật, có bệnh tật. Càn Nguyên chân nhân, không học thức thật đáng sợ. Nàng đến cùng sư tòng người nào? Thế nào cái rắm cũng đều không hiểu còn thích kỳ kỳ oai oai. Thiên Vũ chân nhân, thu nàng làm đồ cũng là mắt bị mù. Sư phó của nàng biết nàng thiên phú dạng này kém, đầu óc không hiệu nghiệm, nói còn nhiều, mấu chốt tâm tính còn không tốt, thích đầu hàng địch sao? Càn Nguyên chân nhân hừ lạnh một tiếng, ta nghe nói Phục Ma tổ Nguyễn gia chính là một chút lão con dẹp, thanh danh bất hảo, làm việc cũng không có gì hạn cuối, đoán chừng là gia tộc di truyền, nàng hẳn là cũng không có cái gì sư phụ, chính là Nguyễn gia người trong nhà dạy, bởi vì tầng hầm đổ sụp, máy truyền tin bị chôn ở trong đất, lần này là triệt để không thể dùng, lại vừa vặn gặp phải Phục Ma tổ phái ra máy bay trực thăng đuổi tới. Hiện trường trực tiếp hai vị chân nhân đối với Nguyễn gia châm chọc khiêu khích. Hai vị chân nhân dồn khí đan điền, mắng lớn tiếng, hoàn toàn không nhận máy bay trực thăng cánh quạt tiếng ồn ào âm ảnh hưởng. Đem từng chữ rõ ràng đưa đến trong lỗ tai của mỗi người. Nguyễn gia trước đó tại Phục Ma tổ địa vị rất không bình thường, nhưng bây giờ cũng sớm đã bị bài trừ ra quyền lợi trung tâm. Đây là tất cả trưởng lão nhất trí quyết định. Ai cũng không thể xác định Nguyễn Hân Hân làm sự tình, Nguyễn gia có thể hay không cảm kích, thậm chí đã sớm tham dự trong đó. Cho dù không có, Nguyễn gia lại có thể hay không tại sau này hành động bên trong. Bởi vì không đành lòng xử trí nhà mình con cái, mà làm ra không quá thích hợp hành vi. Bọn hắn tuy là bị xa lánh, cũng không có rời đi Phục Ma tổ tổng bộ. Vừa vặn hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe được hai vị chân nhân đối thoại, Nguyễn gia mọi người sắc mặt xanh thanh bạch bạch, biến ảo chập chờn, có trẻ tuổi nóng tính, cả đời xuôi gió xuôi nước, cho tới bây giờ không có trải qua loại chuyện này, tức giận phi thường, các ngươi đây là ánh mắt gì? Chuyện bây giờ còn không có kết luận, nếu như cuối cùng điều tra ra muội muội ta không có thông đồng với địch, hai cái này lão đạo sĩ đối với chúng ta ra nhục nhã, ta nhất định sẽ đòi lại. Lâm Đình Hồng sư phụ Hoàng Vĩnh Minh bởi vì bệnh tim phát mà sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát tím, lại kiên trì không hề rời đi đi dưỡng bệnh, mà là đợi tại tổng bộ. Nghe được Nguyễn gia tiểu bối mi tâm của hắn nhíu lại. Ngươi muốn làm sao đòi lại? Đương nhiên là để hai người bọn họ quỳ gối ta trước mặt muội muội xin lỗi. Không đợi Hoàng Vĩnh Minh nói chuyện, cái khác Phục Ma tổ thành viên toàn bộ suy cười ra tiếng. Quỳ xuống, để toàn chân giáo kia hai lão quái vật quỳ xuống. Cả nhà các ngươi có phải là đều không cần chân? Chúng ta Phục Ma tổ có thể có hôm nay. Lúc trước toàn chân giáo hai vị lão tiền bối có thể bỏ khá nhiều công sức tức giận. Vừa mới qua đi mấy năm, mấy cái này tiểu bối cả đám đều quên hết rồi. Chúng ta có thể chưa quên, quên đều là một chút vong ân phụ nghĩa hạng người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.